Đừng bỏ lỡ tình yêu, chương 68-3, góc truyện audio.com. Hà Dĩ Kiệt không dám để cho suy nghĩ của mình lan man thêm nữa, anh xoay người ôm lấy Nặc Nặc. Nặc Nặc lập tức ôm lấy cổ của anh rất thân thiết, cô bé vùi mặt ở trước ngực của anh vuốt vuốt đỉnh đầu của con gái, ôm cô bé đi ra ngoài xe chạy đến căn nhà mà anh đã dặn người của mình thuê giúp từ trước. Thư ký Triệu đã phái người đến đó để dọn dẹp lại mọi thứ rất chu đáo, lại còn mời được một bảo mẫu chuyên nghiệp đến đó rồi. Hà Dĩ Kiệt ngừng xe, mang Nặc Nặc đi vào, sau đó anh cũng không dám dừng lại ở đó thêm nữa. Khi ra khỏi cửa chợt anh nghe thấy tiếng khóc của Nặc Nặc, mơ hồ hình như còn có cả tiếng cô bé đang gọi ba ba. Hà Dĩ Kiệt không dám dừng bước lại, anh nhanh chóng đi xuống lầu, khởi động xe sau đó lái xe với tốc độ cao nhất, nhanh chóng phóng về căn biệt thự mà anh và Đỗ Phương Phương đang ở cách Trương.